Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, phòng tuyến cuối cùng, Tiêu Thị Hoàng tộc Tổ Địa. Giờ phút này đã là đại quân công thành ngày thứ 5. Tại cái này 5 ngày thời gian bên trong, Tiêu Khải cùng Tiêu Đình ở phía sau áp trận, chỉ cần trời vừa sáng liền bắt đầu cường lực công thành. Làm cho nội thành ngoài thành mấy chục vạn binh sĩ đều là mỏi mệt không chịu nổi. Đã từng có đến vài lần, công thành một phương binh sĩ xông về phía trước đầu tường. Thậm chí là đánh chết mười mấy trên tường thành quân coi giữ. Nhưng cuối cùng đều bị Âu Dương Trùng cắt đứt đường lui. Từng cái chém giết ở trên tường thành. Kể từ đó, Tiêu Khải nói tới những cái kia ban thưởng. Đúng là có người làm được, lại không cách nào lấy mạng đi hưởng thụ. Cuối cùng biến thành một đống thịt nát, rốt cuộc không tồn tại nữa. Nhìn thấy những cái kia giành trước anh dũng xông về phía trước tường thành bọn binh sĩ kết quả. Vô số công thành binh sĩ đều biết muốn thu hoạch được nặng như vậy thường. Chỉ sợ căn bản cũng không dễ dàng. Chỉ là ngoại trừ cái này trọng thưởng bên ngoài. Còn có, lùi người chém đầu quân lệnh tại. Nếu là không có thể công lên thành tường, một dạng phải chết tại đội chấp pháp đao kiếm phía dưới. Cái này khiến đến bọn hắn không có chút nào đường lui. Kể từ đó, cũng chỉ có chân chính công lên thành tường, cầm xuống cái này hoàng tộc Tổ Địa, tính mạng của bọn hắn mới có thể giữ được, liền xem như để mạng lại lấp, là chỉ có một con đường như vậy có thể đi. Bởi vậy tại 5 ngày tới công thành chi chiến bên trong, trên tường thành thủ thành binh sĩ cố nhiên là đã chết mấy trăm. Thế nhưng là công thành một phương càng là tổn thất nặng nề. Thô sơ giản lược đoán chừng, chỉ sợ chỉ ít đã chết 4-5 vạn người, đây mới thực là thi tích như núi A. Toàn bộ hoàng tộc Tổ Địa dưới tường thành, đều là công thành một phương binh sĩ thi thể, đều nhanh muốn chất thành núi. Đây cũng là để những cái kia phía sau công thành bọn binh sĩ có càng nhiều leo lên tường thành cơ hội, vô số công thành binh sĩ dẫm lên đồng bạn thi thể, tiếp tục hướng phía trên tường thành bò đi. Rất nhiều tất cả doanh đô thống xung phong đi đầu, tựa hồ từ trên tường thành thủ vệ cường độ bên trên. Bọn hắn thấy được một tia cầm xuống hoàng tộc Tổ Địa ánh dạng đông. Tướng quân, mũi tên không đủ. Tướng quân, chảo dầu cũng sắp thấy đáy. Tướng quân, dây thang đứt gãy 7-8 phần 10. Ta nhanh sắp không kiên trì được nữa. Ngoặc kép, đứng tại hoàng tộc Tổ Địa trên tường thành Âu Dương Trùng. Trong tai không ngừng truyền đến những này báo nguy tiếng hô. Nhưng hắn lại là không có bất kỳ biện pháp nào. Có khả năng làm, cũng chỉ là tử thủ thôi. 5 ngày công thành chiến cực kỳ thảm liệt. Dù là công thành một bên chết thương là thủ thành một phương gấp trăm lần. Có thể bởi vì đối phương cơ số quá lớn, giờ phút này vẫn có hơn 20 vạn công thành bộ đội liên tục không ngừng hướng phía trên tường thành bò tới, mà cái này 5 ngày đối với thủ thành một phương tiêu hao. Đã đến một cái giật gấu vá vai tình trạng, vô luận là đối với địch nhân có uy hiếp mũi tên. Hay là cái kia dội xuống đến liền tử thương một mảnh dầu nóng. Thậm chí là đem công thành thang mây xiên cách thành tường dây thang. Đều đã là sắp dùng hết. Một khi những này thủ thành đồ vật dùng hết, loại kia đợi thủ thành một phương tất nhiên là sát người vật lộn. Tại như vậy số lượng cách xa trong chiến đấu, Âu Dương Trùng chỉ cảm thấy đã là hết thời. Rốt cuộc hữu tâm vô lực, không tốt. Chỉ là đối với những này binh lính bình thường trèo lên thành lo lắng. Còn không phải cấp thiết nhất, làm Âu Dương Trùng nhìn thấy mấy chục đạo mạnh mẽ thân ảnh. Vậy mà dùng dây thừng nhếch xiên loại hình sự vật, từ mặt khác một chỗ trên vách đá dựng đứng trèo riêng mà lên thời điểm. Sắc mặt của hắn không khỏi đại biến, hoàng tộc Tổ Địa ba mặt núi vây quanh, mặt phía bắc liền không nói. Nam thành tường là quân coi giữ trọng điểm phòng thủ địa phương. Nhưng là tòa thành này tường lại là xây ở hai bên trên vách đá dựng đứng. Ngày thường nhìn ngược lại là không có vấn đề gì. Những cái kia phổ thông binh sĩ, cũng không có khả năng để đó tường thành không bò, mà đi bò cái kia dốc đứng vách núi. Mà lại vách núi rời cái này biên thành tường còn cách một đoạn đâu. Nhưng là bây giờ, làm Âu Dương Trùng xa xa nhìn thấy những cái kia trèo riêng mà lên mạnh mẽ thân ảnh thời điểm. Một trái tim đã là chìm vào đáy cốc, bởi vì những người kia, mỗi một cái đều là đạt tới địa băng lực cấp độ cường giả A. Xem ra Tiêu Khải cũng nhìn ra trên tường thành quân coi giữ đã là nỏ mạnh hết đà. Cho nên tại lúc này phái ra quốc chủ ám vệ cùng đội chấp pháp cao thủ. Từ bên cạnh trên vách đá dựng đứng leo lên, chuẩn bị nhất cử phá thành, một chút địa băng lực này ám vệ cùng đội chấp pháp cường giả. Mặc dù đều không biết bay, nhưng là thực lực của bọn hắn lại là so phổ thông binh sĩ cao hơn rất rất nhiều. Mượn nhờ dây thừng câu những vật này leo tới chỗ cao nhảy xuống. Rõ ràng là trực tiếp tiến nhập trong thành trì. Các vị gia chủ, ngăn trở bọn hắn, Âu Dương Trùng phải chịu trách nhiệm bên này tường thành thành phòng công việc. Căn bản là đằng không xuất thủ để ý tới những địa băng lực kia cường giả. Bởi vậy chỉ có thể là hét to một tiếng, tìm phương pháp khác, nguyên bản một vài gia tộc cường giả, cũng là ở trên tường thành bôn tẩu tương trợ, lúc này tự nhiên cũng nhìn thấy cái kia bên cạnh nhảy vào nội thành địa băng lực cường giả. Tại Âu Dương Trùng trong tiếng hét vang, việc nhân đức không nhường ai, thời khắc này tổ địa bên trong, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, cũng không có mặt khác cao đoan chiến lược. Diệp Băng tướng quân, người đến cùng lúc nào mới có thể đi ra ngoài a? Âu Dương Trùng thấy cái kia bên cạnh các đại gia tộc cường giả đã miễn cưỡng cản lại nhảy vào trong thành địa băng lực địch nhân. Vuốt một cái trên trán mồ hôi lạnh, hắn tầm mắt lại là không tự chủ được chuyển đến tòa nào đó trên đại điện. Chỉ là có điện tường cách xa nhau, hắn căn bản là không nhìn thấy trong đó đạo kia thân ảnh áo trắng. Chết, Nghiêm gia gia chủ Nghiêm Ích Giang, đã là một tên đạt đến lục đoạn địa băng lực cường giả. Liền xem như so với lúc trước Cơ gia gia chủ Cơ Như Long đến, cũng chỉ kém hơn một bậc thôi. Nghe được Nghiêm Ích Giang hét lớn một tiếng, sau đó đem một tên tam đoạn địa băng lực địch nhân cho sinh sinh oanh sát. Lộ ra uy phong lẫm liệt, chỉ bất quá hắn vừa mới xoay người lại, một cỗ bàng bạc đại lực đột nhiên tập đến. Làm cho sắc mặt hắn không khỏi đại biến. Hai người giao kích một trường, riêng phần mình lui mấy bước, đợi đến Nghiêm Ích Giang ngẩng đầu lên, phát hiện người kia lại có mơ hồ quen mặt, rõ ràng là hắn đã từng thấy qua Lô Dương. Lô Dương này, dĩ nhiên chính là đã từng đi đến Lăng Vân Quân bên trong Diễu Võ Dương Hoai. Cuối cùng bị Diệp Băng làm cho đầy bụi đất Hàn Thiết Quân thống soái đặc sứ. Bất quá bây giờ hắn có một cái thân phận mới, đó chính là Phúc Địa Quân tướng quân. Đương nhiên, hiện tại Phúc Địa Quân khẳng định cũng không gọi Phúc Địa Quân. Mà Lô Dương này cũng thừa dịp đoạn thời gian này, đột phá đến chân chính lục đoạn địa băng lực, cho nên lần này đối trưởng, mới có thể cùng Nghiêm Ích Giang tương xứng. Tiêu Khải phái ra trèo lên vách đá mà lên, đều là dưới tay hắn tinh nhuệ. Ngoại trừ ám vệ cùng đội chấp pháp bên trong địa băng lực cường giả bên ngoài. Những này đạt tới địa băng lực tướng quân cũng sung phong nhận việc đứng dậy. Trong đó lấy cái kia tân tần ám vệ thủ lĩnh cùng Tiêu Bất Thông hai người là nhất. Hai vị này một người là thất đoạn địa băng lực cường giả. Một người khác càng là lợi hại, đạt đến bát đoạn địa băng lực. Bát đoạn địa băng lực ám vệ thủ lĩnh bị Nghiêm gia gia chủ cùng Hồng gia gia chủ hai người liều mạng ngăn chặn, nhưng là cái kia Thông Thiên Quân tướng quân Tiêu Bất Thông lại là như tập nhập bầy cừu mãnh hổ, không ai có thể ngăn cản. Mấy vị gia tộc cường giả đều bị thứ nhất trưởng đánh bay, căn bản liền một chiêu đều tiếp không được. Trong lúc nhất thời, tổ địa chi cục nguy như chồng trứng. Convert by Lucario. Hết chương.